Siêu Việt Tài Chính, chương 682, trận chung kết 3. Góc truyện audio.com. Khán phòng lúc này theo dõi diễn biến của toàn bộ trận đánh trên màn ảnh, từng nhóm nhỏ nghị luận về những gì đang diễn ra và tại sao lại có cách đánh này. Chỉ có một góc khán đài thì lại khác, vẫn có tiếng nói phát ra nhưng tất cả là hiệu lệnh cần thiết. Bởi vì người đông nên không một ai chú ý đến một thiếu niên đang cầm điện thoại mới là chủ chốt của toàn bộ trận chiến. Tất cả tản ra, mọi người trong bang toàn lực đánh những thành viên khác. Các nhóm hỗ trợ cầm chân đám người bên kia. Nếu có người nào chết do bị mấy thành chủ chốt giết, nhấn nút khiêu chiến để lấy điểm về phía mình. Đối với những thành phần chủ chốt, để cho những người gần chết bị đám người bên dưới đổ đồng lượng điểm. Qua phân tích từ lúc bắt đầu trận đấu đến nay, tuy ở thế cân bằng nhưng số điểm mà bên nhóm người Lý Bân lấy được hầu hết từ việc khiêu chiến. Thiếu Kiệt thấy được một sơ hở cực kỳ lớn có thể lợi dụng được. Trong tất cả trận chiến, nếu đối phương nhận được khiêu chiến để hết thời gian hoặc hủy bỏ thì đều bị một lượng điểm trừ nhất định. Việc này chuyển lại phần điểm đó về cho bên đối phương. Số điểm có thể không nhiều nhưng việc này nói rõ có thể sử dụng cầm chân được. Với những người của nhà phát hành, họ vốn tưởng thắng chắc nên sẽ tham chiến, không nghĩ đến vấn đề điểm số mà chỉ tập trung đánh. Trong khi đó Thiếu Kiệt phân bổ người chỉ để kềm chân bọn họ. Cái mục đích hắn muốn là sử dụng tập thể để kiếm điểm về chứ không phải là đám người chủ lực đem điểm về. Cả hai việc này nhìn như thiệt thòi nhưng với sự phối hợp ăn ý và tập huấn lâu dài từ trước thì đây lại là một lợi thế. Việc đổ đồng điểm tạo ra số điểm ảo cho bên đối phương thấy được mình có điểm số cá nhân cao mà không để ý đến điểm số tổng thể. Và bố cục của Thiếu Kiệt đã hình thành và nghiêng hẳn điểm số toàn trận về phía hắn. Đám người Lý Bân bên dưới cũng căng thẳng, từng lời của Lý Bân đưa ra để nhất nhất làm theo nên mọi thứ nhìn trên màn hình hai bên đang cân bằng nhưng điểm số lại có một sự chênh lệch không ít. Một nhóm 5 người cấp thấp vừa đủ tách ra chạy khỏi chiến trường, đem toàn bộ NPC ở hậu doanh và tiền doanh của quân địch phá hủy. Bọn họ đang chú tâm vào việc giết người. Điểm số kiếm từ linh không nhiều nhưng có được số điểm không ít. Toàn trận binh lính, hiệu úy đô thống khá nhiều. Thiếu Kiệt bây giờ lấy cả những NPC ra để kéo điểm một đoàn đội nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Thật chất họ cũng mạnh nhưng ở việc cầm chân như thế này cũng chỉ làm nên giờ đi giết NPC thì không thể thuận tiện hơn. Càng tổng lực đem NPC giết nhanh càng lên nhiều điểm. Một vài người đang cứu nạn dân đi chiếm pháo đài trung ương để lấy điểm trừ máu của đối phương, số điểm hiện tại bên mình đã nâng lên cách biết. Gần 5.000 rồi, toàn bộ đánh tổng lực cầm chân theo hiệu lệnh là có thể thắng trận. Hiện tại cũng đã đến thời khắc quyết định, tuy nói một trận chiến của game có thể diễn ra gần 30 phút nhưng khi mọi người tập trung như thế này thời gian trôi qua không người nào để ý. Trên trán Thiếu Kiệt cũng đã xuất hiện không ít giọt mồ hôi. Vì thời tiết nóng hơn nữa hắn phải phân tích tình hình rồi đưa ra những chỉ dẫn trong trận chiến nên tới giờ toàn bộ mọi thứ diễn biến đều theo chiều hướng mà hắn xoay chuyển từng đợt một. Hà Vi và mọi người hiện tại cũng chú ý màn hình hơn. Cô không hiểu trò chơi lắm nhưng biết được dường như Thiếu Kiệt đã tìm ra mấu chốt đột phá cần thiết cho toàn bộ cuộc chiến. Nhìn những hành động của từng nhóm người tách ra rồi lại hợp vào. Thường thì người điều khiển nhân vật quan sát trận chiến không mấy khi đi dạo hết toàn bộ chiến trường, mà chỉ tập trung ở nơi diễn ra chiến sự căng thẳng nhất. Hành động này cũng làm cho đám người bên nhà phát hành bất lợi bởi vì những người trong chiến trường của bên Lý Bân rời đi đánh linh hoặc chiếm pháo. Đài họ không thể nhìn thấy. Bên dưới cũng như thế, họ không hiểu sao đến giờ nhìn như hai bên vẫn ở thế cân bằng nhưng điểm số của bên đám người Lý Bân lại ngày một tăng. Bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Đám người bên nhà phát hành bây giờ mới thấy được là bên đám người bọn hắn đang thua điểm. Dù chỉ số trên bản xếp hạng 10 người dường như vẫn đều bằng nhau. Nhưng một lượng điểm lớn chảy vào bên nhóm người Lý Bân tại sao lại xuất hiện? khi một thành viên của mấy người phát hành đang bị đánh gần sắp chết thì cũng là lúc đám người đi chiếm pháo đài của chiến trường chính hoành thành. Nhiệm vụ, một loạt đạn trừ số lượng tấn công và phòng thủ bên phía nhưng người của nhà phát hành sụt giảm nghiêm trọng. Hắn bị pháo đài bắn chết ngay tại chỗ mất liên sát. Pháo đài mất rồi, điểm thủ giảm 1/3 10 giây bị trừ máu pháo đài một lần. Không ổn rồi, bên kia bọn nó chiếm pháo đài lúc nào? Âm thanh của hắn nói lên là cho đám người của bên nhà phát hành giật mình. Dù lượng máu của pháo đài trừ không nhiều nhưng ảnh hưởng của điểm công và thủ là rõ ràng. Họ vừa rồi không để ý vì còn trong trận chiến, suy nghĩ có thể là mình bị đánh từ phía đám người của Lý Bân mà mất máu. Người dẫn chương trình và người điều khiển nhân vật tàng hình quay phim lúc này mới di chuyển. Hắn chạy dọc chiến trường. Sự ngỡ ngàng có thể thấy được của đám người bên dưới đang quan sát màn hình. Khi mà một đám người đang đánh lính của chiến trường, trong đó dường như hai pháo đài chiến trường chính đều đã thuộc về đám người của Lý Bân. Bên dưới khán giả lúc này đột nhiên ồ lên bởi vì phía hậu doanh của đám người của phía bên nhà phát hàng cung cấp tài khoản đã xuất hiện một NPC với. Ngồi trên lưng một con ngựa lớn đang bị một nhóm gần 10 người vây công. Hậu doanh bị bỏ trống, chỉ một vài nhân vật cấp thấp chạy ra và phải về lại trong doanh trại một cách nhanh chóng. Di chuyển tổng lực về hậu doanh, phe địch tiên phong xuất hiện rồi. Đánh chết tiên phong, trận này chúng ta thắng chắc. Đám người kia sẽ về thủ hậu doanh. Tiên doanh bỏ trống tạo thành cơ hội càn quét hai đầu. Nói anh em tổng lực đánh hậu doanh. Tập trung con tiên phong đi, nhóm 5 người kềm chế mấy thằng kia vẫn cố gắng. Chạy ra hậu doanh tập trung hết về đó đánh loạn cũng được. Thằng nào trâu ra thì vừa phát động lên phải về thành. Đã tới tình huống hiện tại, Thiếu Kiệt có thể nắm chắc được 70% phần thắng. Hắn biết khi mà toàn bộ tổng lực bọc hậu hai đầu tiền doanh và hậu doanh thì đám người kia chạy không thoát. Chỉ cần đi theo tiền doanh, xuống đến hậu doanh phe địch, con đường tuy là dài hơn một chút nhưng nào bảo toàn được việc tiếp ứng chiến tuyến. Hơn hết là còn dẹp bỏ được sự hỗ trợ của những nhân vật thấy ra bằng hậu doanh không được thì sẽ ra bằng tiền doanh. Lời của Thiếu Kiệt ra sao Lý Bân truyền đạt lại như vậy? Trận chiến có thể thấy được gần đến hồi kết, khi mà ngoài đám người chủ chốt cầm chân luôn luôn có sự di chuyển, mỗi lần chết về thành lại chạy thật nhanh. Đi ra tiền doanh của đối phương trước rồi ra hậu doanh sau. Người chết phe Lý Bân cũng nhiều mà người bên kia chết thì không thể nào kể hết. Điểm số dần nâng lên gần 10.000 điểm, một sự chênh lệch có thể thấy được. Đám người bên dưới không phải thành phần chủ lực của nhà phát hành cũng có một cảm giác chán nản vì bị đối phương bắt bài. Máu của NPC tiên phong ngày càng giảm, số lượng thời gian của trận chiến chỉ còn lại hơn 40. Với con số này để kéo lại 10.000 điểm đối với một bang hội có thực lực ngang bằng là điều không thể. Đây là trận chiến chính giết người kiếm điểm chứ không phải những trận chiến phụ chiếm pháo đài hay là cứu thôn dân để được điểm. Đám người của bên nhà phát hành chán lấm tấm mồ hôi thấy rõ. Họ dốc toàn lực mong có thể thay đổi cục diện nhất thời, dù kéo thấp điểm giữa hai bên càng nhiều càng tốt. Vì nếu cách quá nhiều điểm họ cũng không thể ăn nói với công ty. Nếu cao hơn vài ngàn điểm có thể nói là do sự may mắn. Nhưng tình hình này không như họ mong muốn. Càng nôn nóng họ càng bất chấp, chỉ vừa được thêm những kỹ năng phụ trợ đã vội lao ra. Số phận của những người nôn nóng thì không cần phải nói. Đây là một đám đánh một đứa đúng nghĩa. Dù trước đó chỉ là theo nhóm. Hà Vi nhìn trận chiến trên màn hình thở phào một hơi, cô thấy được việc Thiếu Kiệt xoay chuyển cục diện như thế này là một điều may mắn. Tăng Anh Hào bây giờ cũng hào hứng mừng thầm trong lòng. Hắn thấy được trận chiến này quá hay. Nếu ngay từ đầu nói hai bên là cân bằng thì hắn sẽ không cảm thấy gì. Nhưng đọc qua hồ sơ của Hà Vi đưa hắn hiểu đây là một trận đấu được sắp xếp. Mà bên đám người Lý Bân là người chơi đúng nghĩa. Theo họ đấu với nhà phát hành game với sự bất lợi vốn có của mình. Được chỉ huy bởi Thiếu Kiệt lại có thể làm ra được chiến tích như thế này thật sự là quá tốt. Càng về thời khắc cuối cùng, cả khán phòng lúc này càng xôn xao những tiếng la hét cổ vũ của những người bên dưới. Họ đang thấy một trận đấu cân bằng được thay đổi bởi sự chỉ huy và điều hành. Nâng lên từng điểm số một cách âm thầm rồi vượt lên ở những phút gần cuối, đem toàn bộ cục diện định hình không thể xoay chuyển ở cuối giờ là một sự suy luận chắc chắn và bố cục từng thời điểm như thế nào. Từng giây trôi qua, mọi người nhìn vào màn hình phát ra cũng nhiều hơn. Cho đến khi màn hình đen lại, nhân vật được chuyển qua một khung cảnh khác. Cả khán đài vỡ òa bởi họ đã biết người giành chiến thắng là ai, Cách Chương.